không có kiếp sau, một hữu lai sinh. Chương 99, nghe Manh Manh giảng giải về vấn đề đẻ trứng. Góc truyện audio.com. Tỷ lệ kết hôn và sinh con hạ thấp từng năm, yêu sớm tảo hôn đẻ sớm đều nhận được chính sách bảo vệ. Chip, luật sinh đẻ đế quốc quy định, nếu sinh ra trứng khỏe mạnh vào mùa sinh sản đầu tiên, chính phủ chẳng những tặng người máy ấp trứng miễn phí, mà còn hỗ trợ phí nuôi dưỡng đáng kể đó. Chip, thế quái nào lại có loại luật này? Olivia sợ ngây người, công bố từ 50 năm trước rồi. Tới năm thứ 3 cậu sẽ được dạy chuyên về môn này. Chip, Olivia hết nói nổi, tuổi thọ của người hiện đại kéo dài. Thời kỳ giao phối cũng kéo dài theo. Tìm được đối tượng giao phối hợp pháp lúc còn đi học xem như góp sức cho an ninh đế quốc. Chip, Manh Manh tiếp tục phổ cập kiến thức. Gì, Olivia lại được đổi mới thế giới quan. Có đối tượng giao phối rồi. Tố chất tâm lý của người ta sẽ càng thêm ổn định. Cậu coi đó, mấy tân sinh kia nhác thấy tân sinh đế tổng đã nóng nảy bộp chộp. Vậy là không ổn, quân nhân vừa tốt nghiệp đã có đối tượng ổn định thì con đường làm quan cũng thuận lợi hơn nha. Đối tượng chip tốt vĩnh viễn không có dư. Olivia, giờ cậu là thủ lĩnh rồi, nên lợi dụng đặc quyền cho tốt nha. Phổ cập hoàn tất, Manh Manh thốt lời thấm thía cuối cùng. Đặc quyền, mi muốn ta lợi dụng đặc quyền tại Học viện Quân sự Đế quốc để tìm cái gọi là đối tượng giao phối á. Nhưng ta chả có hứng thú với mấy đứa kia đâu. Olivia lập tức nghĩ tới một số thủ hạ của mình. Hắn cuống quýt lắc đầu. Không phải nha, cậu còn chưa thay lông nữa mà. Thời kỳ động dục của Cantus phải 35 đến tầm 40 tuổi cơ. Cậu vẫn là chip con, không thể yêu sớm đâu. Chip, Manh Manh tức khắc nhảy dựng lên, muốn ngăn chặn ý tưởng của Olivia. Trong đám bạn học của cậu chỉ có mông tót là đạt chuẩn. Khổ nỗi đầu óc cậu ta hồng sáng láng lắm, rất bất lợi với việc đẻ trứng đời sau. Thế là Olivia chỉ biết câm nín nhìn Manh Manh, bảo ta đừng nghĩ cái gì. Mi đến cả vòng mông mọi người còn đo rồi kia kìa. Bỏ qua yêu sớm mà nhảy luôn tới đẻ trứng. Manh Manh nhà mi đúng là, Olivia chẳng biết nói sao mới tốt. Đúng lúc này, Manh Manh quẳng một đạn pháo hạng nặng. Ý tôi là mục căn sắp đến thời kỳ trưởng thành rồi. Đối tượng tốt rất khó giữ. Olivia nên lợi dụng đặc quyền giúp mục căn chip tìm một người nha. Manh Manh thấy Olave cũng hổng tôi. Olivia hoàn toàn không nghe thấy câu kế tiếp. Mục căn, thời kỳ trưởng thành, sắc mặt hắn hết sức quái dị. Đúng vậy, Alpha bảo mục căn là người trái đất duy nhất còn sót lại. Là giống người vượn, so với chủng tộc khác thì mùa sinh sản của họ đến sớm hơn nhiều. Nên nhờ Manh Manh hỗ trợ tìm đối tượng trước ý mà. Manh Manh nói, nghĩ đến sắp hoàn thành nhiệm vụ Alpha giao mình, nó dằn không được vỗ vỗ cánh nhỏ. Song chưa vỗ được bao cái đã bị Olivia nắm cánh xách lên. Gượm đã bác Alpha nói thế với mi thiệt không? Olivia chau mày, phải, chip, Manh Manh chip một tiếng. Ngoại trừ dễ tìm việc, học sinh tốt nghiệp từ Học viện Tổng hợp Đế quốc cũng dễ kết hôn lắm. Alpha lên kế hoạch hẳn hoi ngay từ đầu rồi. Nhiều tướng quân phu nhân của quân đội đều tốt nghiệp từ Học viện Tổng hợp Đế quốc lắm. Chẳng phải cưới một bà xã đế tổng là giấc mộng cả đời của nhiều học sinh trường quân đội sao? Nét mặt Olivia thoáng đờ ra, lẽ nào giấc mộng cả đời của học sinh quân đội không phải làm quan to trong quân đội? Tìm một công việc ổn định đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Đãi ngộ tốt, phúc lợi cao sao? Olivia yếu ớt lặp lại lời bác cả Alpha dặn dò, nhưng mục đích cuối cùng của làm quan to trong quân đội. Tìm một công việc ổn định đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Đãi ngộ tốt, phúc lợi cao chính là cưới phu nhân tốt nghiệp từ Học viện Tổng hợp Đế quốc mà. Chip, Manh Manh chớp mắt, đảo điên nhân sinh quan của Olivia. Hiện tại, nếu dùng một câu để diễn tả suy nghĩ của Olivia, thì đó chính là cánh cửa thế giới mới mở toang. Tâm trạng tốt vì nhìn thấy mục căn trong quãng thời gian này loáng cái biến mất không còn một mống. Olivia đột nhiên lạnh mặt, hắn nhớ tới ngày đầu tiên, Khi ấy tim hắn đập nhanh đến nỗi muốn bắn ra ngoài. Hắn hưng phấn nhìn về hướng học viện quân sự đế quốc. Hết thảy chỉ vì muốn gặp Mục Can. Đồng thời, hắn chú ý thấy tầm mắt của những học viện khác cũng dán lên người học viện tổng hợp đế quốc. Ánh nhìn nóng bỏng giống hệt mình. Olivia lý giải chuyện này là, họ cũng giống mình, cũng có bạn bè thân thích học tại học viện tổng hợp đế quốc. Bên dưới lớp vỏ trưởng thành sớm, Olivia kỳ thực vẫn là bé con ngây ngô trên phương diện tình cảm. Sinh ra và lớn lên tại cô nhi viện, Olivia chưa từng cảm thụ bầu không khí hôn nhân gia đình bình thường. Ba mẹ nắm tay nhỏ, thơm miệng nhỏ gì gì càng chưa từng thấy, cũng khó trách hắn thông suốt không nổi. Thế nên, hắn luôn luôn không nghĩ tới phương diện ấy. Không như mình, bọn nó toàn nhìn Mục Can bằng ánh mắt dành cho đối tượng giao phối. Ê, lộn rồi cưng, người ta dòm toàn bộ tân sinh à nha. Olivia ngẩn người, bắt đầu tìm tự khóa trên trí não dự bị. Thời kỳ trưởng thành, sinh sản, đối tượng giao phối, từng hàng giải thích cùng hình minh họa sinh động nhất tề xuất hiện trong kết quả tra cứu. Nhìn những dòng chữ và hình ảnh kia, sắc mặt Olivia đen triệt để, dơ bẩn, ghê tởm. Olivia âm trầm thốt ra tất thảy ý nghĩ trong đầu giờ phút này. Manh manh thoáng đứng máy. Đừng nói Olivia mắc chứng Plato trong truyền thuyết nhé. Chỉ chấp nhận tình yêu tinh thần, không chịu nổi tiếp xúc thân thể. Manh manh nghiêng đầu nhỏ lục lọi ổ cứng một chút. Olivia đích xác không thích tiếp xúc thân thể với nhân loại. Luôn cố gắng không tham gia mấy hạng mục chiến đấu. Cơ mà, rõ ràng hồi trước Oli từng cùng Mục Can ngủ say sưa lắm mờ. Nguyên thân hình non nớt còn nằm sấp lên người Mục Can nữa kìa. Nhân tiện nói luôn, thời này đồng tính hay dị tính ôm nhau đều có khả năng sinh chuyện. Lúc ấy Alpha không cao hứng lắm. Manh manh phải đứng ra giải thích rằng Olivia hiện mới là thú con thôi. Alpha mới đồng ý cho hai thiếu niên có hình người xem ôm nhau ngủ. Sau vụ đó, Alpha cũng đề cập vấn đề trưởng thành của người trái đất với nó. Ta sẽ lưu ý chuyện Mục Can. Sau này mi đừng quản nữa. Bất luận kẻ nào muốn hỏi thăm về Học viện Tổng hợp Đế quốc cũng không được tiết lộ tin tức. Olivia chỉ nói mỗi câu. Manh manh ngơ ngác gật đầu. Nó không rõ mình phạm lỗi gì mà bắt đầu từ tối hôm nay. Nụ cười mỉm luôn âm thầm thường trực trên môi Olivia triệt để lặn mất tâm. Đêm nay Olivia nằm mơ. Trong mơ có Mục Can, có mình, còn có Olave. Hắn thấy nguyên hình của mình đang phấn khích muốn nhảy lên giường. Lại bị Mục Can cự tuyệt. Mơ thấy Mục Can bảo mình rằng cậu ấy muốn kết hôn với Olave. Pháp luật quy định bọn họ phải ngủ chung rồi sinh khỉ con. Olivia chỉ có thể ngủ một mình. Ngày đó, Quang Thâm lâu ngày không gặp lại xuất hiện dưới mắt Olivia. Thế nên khi đứng trước người khác vào hôm sau, hắn thoạt nhìn âm trầm cực độ, bị Olivia nhìn chằm chằm đến cả người phát run. Olave một lần nữa tự nhủ với mình lần thi này chỉ được thắng không được bại. Tuy không biết lý do, nhưng bản năng hoang dã nhắc nhở Olave, Olivia thực sự nảy sinh ý định giết hắn. Lịch sử quân đội trải dài bao lâu? Quản lý quân bị hậu cần cũng dài bấy lâu? Được xem là một môn học, môn quản lý này đã được xếp vào danh sách thi cử chính thức của quan chỉ huy quân đội. Hàng năm mỗi nhánh quân đội phải giành giật ngân sách đến sức đầu mẻ chán. Cuối cùng giao cho người phụ trách quân bị hậu cần an bài chi tiêu. Có thể nói, tại một nhánh quân đội, ngoại trừ tổng chỉ huy, chức vụ quan trọng nhất chính là quan điều phối quân bị hậu cần. Tổng chỉ huy ném ra một xấp tiền, nói muốn có súng, có người. Tiếp theo, quan điều phối quân bị hậu cần đáp ứng. Nhưng cụ thể là dạng súng gì? Bao nhiêu người? Hắn lo tất, quan hệ giữa cả hai thô bạo mà đơn giản vậy đấy. Phạm vi mà quan điều phối quân bị hậu cần quản hạt không chỉ có từng đó. Bên cạnh mua và quản lý tài nguyên quân bị, hắn còn phải lo liệu toàn diện vấn đề hậu cần quân vụ. Chu toàn mọi mặt, một quan điều phối quân bị hậu cần xuất sắc tương tự như một bộ bách khoa toàn thư. đồng thời còn giống một trí não sở hữu năng lực vận trù và suy luận siêu cường. Vấn đề trọng yếu nhất của cuộc thi quân huấn tân sinh. Hạng mục quản lý quân bị hậu cần được bố trí tiến hành trong hệ thống mô phỏng của mạng quân đội. 7 đội ngũ đến từ các học viện cùng lúc đáp xuống 7 tinh cầu. Mọi đội ngũ đều gặp phải tình huống giống nhau, tài nguyên nhận được cũng giống nhau. Nơi này là một tinh cầu hoàn toàn mới. Kẻ địch của họ là dân bản địa đáng sợ trên tinh cầu. Một loài mãnh thú có hệ số nguy hiểm cấp 4. Nhằm thăm dò tinh cầu này, đế quốc đã phái hẳn một quân đoàn. Do một trung tướng dẫn đầu, tiến đến đóng quân sau 10 ngày. Quan điều phối quân bị hậu cần dẫn một phân đội nhỏ đi trước. Sắp xếp hết thảy công việc trước khi đóng quân, bảo đảm toàn bộ nhu cầu hoạt động quân sự của quân đoàn tương lai trong một năm đóng quân. Mỗi đội dự thi bao gồm 28 người, trong số ấy sẽ có một quan điều phối tổng hợp, 7 tổng điều phối quản lý một ngân quỹ như nhau, hơn nữa cũng nhận được danh sách nhân viên sắp đến, bản liệt kê vật tư cần mua, cùng với tham số về kẻ địch, quy luật phân bố và số lượng đã phát hiện. Các kiểm thủ được phép sử dụng trí não hệ thống cung cấp để hỗ trợ việc tính toán số liệu. Chính bởi thế Olave mới tự tin như vậy. Tuy mới là học sinh năm nhất, nhưng kỹ năng sử dụng trí não của hắn đã đạt tới trình độ của học sinh năm tư 5 năm chuyên ngành trí não. Hắn có thể thành lập một hệ thống sàng lọc điều kiện quy mô lớn thông qua chương trình. Từ đó cho ra vài phương án lý tưởng nhất, càng nắm chắc kỹ năng dùng trí não. Thời gian đề xuất phương án càng mau, nói chớ, rõ ràng loài vượn mới đứng sau Cantus chứ đâu phải bạo long. Xa xỉ long, lôi long gì gì đâu, bằng chứng rành rành chính là bé cỏ nhà chúng mình. V, CMT khác, nhân sinh quan, thế giới quan của bé gà nhà mình bị đảo điên nghiêm trọng. Cũng phải ha, mục tiêu có vợ thật cao cả, quan trọng mà. Đã vậy còn thành truyền thống nữa cho nên em Avery vào The C đế tổng cũng cô phải dạng vừa đâu. Vớt The CTSCK bên quân sự là ok tất. Đọc đến đoạn bạn tốt nam tính mông to dễ đẻ trứng mà cô đỡ The C. PP, chuẩn bị có một tên nằm cũng trúng đạn. Chương sau em cỏ sẽ một lần nữa làm ông ta lắc mắt. Hẳn là bé chip sẽ đổi lý tưởng thành rước The C bé cỏ về. Chật, chỉ vì một ác mộng mà em Olave xác CMN định rồi. Nhỏ vãi, bé manh manh đây là giết người không giao nè. Một phút mặc niệm cho bạn Olave. V, một câu thôi, sa mạc lời rùi, manh manh, cách chương.